tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 181. Chúc mọi người chuyến đi an toàn. Nhiệm vụ chính 1. Rời khỏi trường học. Nhiệm vụ chính 2. Giúp Bạch Nghiễm tìm lại ký ức của mình. Yêu cầu đặc biệt. Hãy chơi đúng vai trò của bạn và tránh để bạn cùng lớp biết danh tính người chơi của bạn. Điều này sẽ bao gồm 1. Khi sử dụng vũ khí, thẻ bài, lời nguyền và các đạo cụ khác, bạn cùng lớp không thể nhìn thấy nó. Nếu không, hãy để họ nghĩ rằng đó là hành động của những con ma. 2. Bạch Nghiễm và Thừa Chí Chu là cặp tình nhân ngọt ngào. Nếu cần, có thể phải thực hiện các hành động thân mật trước mặt các bạn cùng lớp. 3. Bạch Nghiễm rất phụ thuộc vào Thừa Chí Chu nhưng anh ấy không tin tưởng người khác cho lắm. 4. Không có xung đột nào xảy ra giữa Ngô Gia Hiên và Bạch Nghiễm. Và Bạch Nghiễm và Thừa Chí Chu. Bởi vì hai người là bạn thân và người yêu của nhau. 5. Bạn không thể chủ động thoát khỏi bạn cùng lớp. Khi bạn cùng lớp gặp nguy hiểm, hãy cố gắng giải cứu họ. Vào cuối trường hợp, số lượng bạn cùng lớp còn sống sẽ được liên kết với số điểm sinh tồn được thưởng. Càng nhiều người sống, phần thưởng càng cao. Có những hình phạt tại chỗ nếu người chơi mắc lỗi. Hình phạt cụ thể khác nhau tùy thuộc vào cấp độ của người chơi. Sau đó, hệ thống riêng của mỗi người chơi sẽ thông báo cho người chơi của họ về nội dung cá nhân của họ. Hình phạt của bạn, 20. Số điểm sống sót còn lại sẽ bị trừ cho mỗi sai lầm. Nếu nó xảy ra nhiều hơn 3 lần, điểm sống sót sẽ bằng 0. Nhiệm vụ đặc biệt của ngươi, thu thập bức ảnh và hôn boss. Nếu bạn không hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, bạn sẽ không thể rời khỏi phiên bản ngay cả khi bạn hoàn thành các nhiệm vụ chính. Khi bạn vào khuôn viên, trò chơi sẽ bắt đầu. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Sau khi nghe giới thiệu về hệ thống, Thừa Chí Chu không thể phản ứng. Sau đó, anh đột nhiên cảm thấy bàn tay của mình nhẹ nhàng được bao bọc trong một lòng bàn tay ấm áp và những ngón tay mảnh mai được lồng vào giữa anh để tạo thành một bàn tay đan vào nhau. Bạch Nghiễm, tim Thừa Chí Chu lỡ nhịp. Anh ngước nhìn Bạch Nghiễm đang nắm tay mình. Không khỏi cảm thấy xấu hổ. Anh muốn rút tay ra. Nhưng vô ích, vì chúng ta cần phải cư xử như một cặp tình nhân. Người đàn ông đẹp trai nhếch khóe môi và đôi mắt đầy nụ cười. Nắm tay là chuyện rất bình thường. Anh Bạch, phiên bản vẫn chưa bắt đầu. Xin vui lòng hãy buông tay ra. Giọng điệu của Ngô Gia Hiên vô cùng lạnh lùng. Anh nên lịch sự hơn với tôi. Tôi là người bạn tốt của anh đó. Bạch Nghiễm liếc Hi một cái. Chậm rãi nói. Nhưng ta không có trí nhớ. Cho nên không nhớ rõ anh là bạn tốt. Nếu tôi vô tình xúc phạm anh Ngô. Anh dừng lại và đột nhiên mỉm cười. Tôi sẽ không xin lỗi anh đâu. Đôi mắt của Ngô Gia Hiên trở nên sắc bén lạ thường. Hai tay y nắm lại thành nắm đấm khi nhìn bàn tay đan vào nhau của Bạch Nghiễm và Thừa Chí Chu. Vẻ mặt của y u ám và ức chế. Và trông y cực kỳ đáng sợ. Thừa Chí Chu cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như thế này và kéo Bạch Nghiễm đến nơi bắt đầu vụ án. Anh lo lắng rằng Ngô Gia Hiên có thể làm gì đó với Bạch Nghiễm nhưng miễn là phiên bản bắt đầu, họ sẽ cần phải tuân theo cài đặt phiên bản và Ngô Gia Hiên sẽ không thể làm gì được. Chú, Ngô Quang Giang kéo quần áo của Ngô Gia Hiên. Cậu không biết phải nói gì. Họ là những người chơi ở trình độ cao. Bằng cách vào một phiên bản cấp thấp, họ sẽ trực tiếp bị khóa vào mức độ khó cao nhất là cực độ, hình phạt mà họ được đưa ra cũng là nặng nhất. Ngay sau khi một trong những nhân vật nhìn thấy qua các khả năng của họ, họ sẽ bị xóa ngay tại chỗ. Mặc dù không có nghĩa là không có cách nào tránh khỏi cái chết, nhưng nó có nghĩa là phải trả một cái giá rất đắt. Nếu họ không kiềm chế được cảm xúc của mình trước các nhân vật thì sẽ rất tệ. Đừng lo lắng, Ngô Gia Hiên vỗ về các cậu bé. Y im lặng một lúc để thu lại vẻ u ám trên khuôn mặt và để lộ nụ cười thường ngày. Tuy nhiên, vẫn có một chút u tối không thể che giấu trong mắt y khi y đi theo để theo kịp Thừa Chí Chu và Bạch Nhiễm. Tôi sẽ không mất kiểm soát. Trường trung học Trân Nần nằm trong một khu dân cư cũ. Khu dân cư này cũng sắp bị phá bỏ nên khu vực gần đó không có người ở, đèn đường cũng bị hỏng. Và hầu hết không được sửa chữa. Ngay cả bản thân các đường phố cũng khá lộn xộn. Được dẫn dắt bởi bàn tay của Bạch Nhiễm, Thừa Chí Chu đi theo phía sau và nhìn thấy năm bạn học đang đợi họ ở cổng trường. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chập chờn, họ đứng đó với cái bóng trải dài đằng sau và khuôn mặt tái nhợt như những bóng ma. Cách trường.